Nhìn thấy viện quân lối đi bị phong ấn, đồng Lý Tĩnh vẻ mặt lúc này lạnh xuống. Mà lúc này, nơi xa cái kia thần môn sư sau lưng, đột nhiên xuất hiện từng cái cường giả, những cường giả này đều là người mặc hắc giáp, cầm trong tay trường thương, đầu đội màu đen mũ giáp. Nhân số rất nhiều, có chừng 6 vạn. Mà cầm đầu là một tên tóc tai bù xù nam tử trung niên, nam tử trung niên trên mặt hung lệ khí, trong tay dẫn theo một thanh mang theo lỗ hổng đại đao, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Theo này 6 vạn người xuất hiện, giữa sân thế cục Cân Tiểu Ly lại khuynh hướng vũ trụ thần đình. Bởi vì hiện tại, vũ trụ thần đình bên này nhiều người. Dẫn theo đại đao nam tử trung niên nhìn thoáng qua phía dưới bất tử đế tộc mọi người, nhếch miệng cười một tiếng. Cái này là danh xưng chư thiên vạn giới đệ nhất tộc bất tử đế tộc sao? Nơi xa, thần môn sư nhìn thoáng qua bên trong nam tử, hung hãn đao, chớ khinh địch. Tên là hung hãn đao nam tử cười to nói, hiểu rõ. Nói xong, hắn liếm liếm khóe miệng, mắt lộ ra hung lệ. Lúc này, nam tinh thanh âm từ đông Lý Tĩnh trong đầu vang lên, cái này người tên hung hãn đao, chính là thiên vực đại sự vương triều một tên thần tướng. Chưởng quản lấy đại sự vương triều 10 vạn tinh nhuệ, lính của hắn, lại xưng là hung hãn binh, từng cái kiều dũng mãnh vô cùng. Thiên vực. Đông Lý Tĩnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Đó là một cái đối với bất tử đế tộc tới nói đều tương đối xa lạ tinh vực, muốn theo bất tử đế tộc đến ngày này vực, cho dù là nàng loại cấp bậc cường giả này, cũng ít nhất 100 năm thời gian. Thực sự quá xa. Mà lần này... Này thần môn sư vậy mà dùng ngắn như vậy thời gian liền đem những cường giả này truyền đưa tới. Đây không phải bình thường khủng bố a. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua cái kia thần môn sư, trong mắt nàng, lại nhiều một tia ngưng trọng. Hiện ở trong sân thế cục đối bất tử đế tộc rất là bất lợi, bởi vì bất tử đế tộc cường giả tạm thời vô pháp trợ giúp tới. Lúc này, chân trời, cái kia thần môn sư đột nhiên nhìn về phía xa xa tinh không bên trong. Mạc Niệm Niệm cùng đồ còn tại ngăn cản những thần lôi đó. Mà tại hai nữ liên thủ, những thần lôi đó đang từ từ tan biến. Thần ngôn sư yên lặng một lát sau, hắn xem hướng phía dưới Đông Lý Tĩnh, giết. Hắn không có cầu hòa, càng không có nói bất luận cái gì nói nhảm. Bất tử đế tộc tru diệt mấy trăm vũ trụ chấp pháp giả, việc này, đã không có cách nào thiện. Cho dù không chết đế tộc bây giờ nghĩ cầu hòa. Vũ trụ thần đình cũng tuyệt đối không thể có thể đáp ứng. Hai bên đã là ngươi chết ta sống. Theo thần môn sư ra lệnh một tiếng, cái kia hung hãn đao đột nhiên cười ha hả, lũ sói con nhóm, cho lão tử xong, khiến cái này xa xôi địa phương thổ dân mở mang kiến thức một chút ta đại sự vương triều mạnh mẽ. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp dẫn theo đại đao hướng phía dưới vọt xuống dưới. Sau lưng hắn, 6 vạn người cùng nhau lao xuống. Mà lúc này, cái kia thần ngôn sư hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại, hắn bắt đầu ngâm sướng, dần dần, một cổ lực lượng thần bí bao phủ lại cái kia hơn 6 vạn người, theo này cổ lực lượng thần bí bao phủ, này hơn 6 vạn người khí tức đột nhiên tăng vọt. Thực lực tăng nhiều. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Đông Lý Tĩnh vẻ mặt lập tức trầm xuống, bởi vì nàng phát hiện, này hơn 6 vạn người thực lực tăng cường ít nhất 4 thành. Đông Lý Tĩnh không có suy nghĩ nhiều, nàng nhìn về phía nơi xa đám kia bất tử đế tộc đạo binh, nghênh chiến. Đạo binh thống lĩnh đột nhiên đi ra, tay hắn cầm trường thương trực chỉ chân trời, chiến. Chiến. Mấy vạn đạo binh cùng nhau gầm thét, sau một khắc, mấy vạn đạo binh trực tiếp phóng lên tận trời, đón nhận đám kia đại sự vương triều cường giả. Mà tại bọn hắn lao ra trong nháy mắt đó, phía sau bọn họ vũ thần vệ đột nhiên ra tay. Mấy ngàn chi thần tiễn vạch phá bầu trời, trực tiếp chui vào cái kia trong đám người. Trong lúc nhất thời, một chút cường giả trực tiếp từ trên không rơi xuống, nhưng cũng không nhiều, mấy ngàn mũi tên, cũng bất quá chém giết hơn 10 người. Lúc này, một bên khác bất tử huyết kỵ đột nhiên cùng nhau lao ra, này xông lên, thiên địa biến sắc. Nơi xa, cái kia hung hãn đao đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám kia kỵ binh, gằn giọng nói, cản bọn họ lại. Thanh âm hạ xuống, bên cạnh hắn, mấy ngàn người hướng thẳng đến đám kia kỵ binh vọt tới. Nhưng mà, hai bên giao thủ một cái, đám kia bất tử huyết kỵ trực tiếp đem cái kia mấy ngàn người tách ra, mấy trăm cổ thi thể từ trên không rơi xuống. Thế không thể đỡ. kỵ binh một khi đánh thẳng vào, đó là kinh khủng cỡ nào. Mặc dù mới 1.000 kỵ binh, thế nhưng, khi bọn hắn xong sau khi thức dậy, phản phất có thể nghiền nát phiến thiên địa này. Nhìn thấy một màn này, cái kia hung hãn đao vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn đánh giá thấp này bất tử đế tộc. Giờ phút này, hắn đã không lo được nhiều như vậy, hắn đột nhiên đề đao gầm thét, giết. Oanh! Một cổ hồng mang đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Sát ý! Mạnh mẽ sát ý bao phủ bốn phía, đại đao chỗ qua, xé rách hết thảy. Rất nhanh, trong cả trời sao, hai bên kịch chiến dâng lên. Mặc dù bất tử đế tộc bên này nhân số ít, thế nhưng, cái kia hung hãn đao bên này lại là một chút lợi lộc cũng không có chiếm được. Hai bên chiến một cái lực lượng ngang nhau. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía sau lưng cái kia 19 người, ra tay. 19 người không chút do dự, trực tiếp tan biến tại chỗ. Thế nhưng, liền tại bọn hắn tan biến trong nháy mắt đó, nơi xa cái kia ám điện ám chủ đột nhiên nói, ngăn lại. Thanh âm hắn hạ xuống, mấy đạo hào quang màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện ở phía dưới cách đó không xa. Âm âm âm âm. Cái kia mười mấy người trực tiếp bị một đám cường giả bí ẩn ngăn lại. Ám điện sát thủ. Hai bên đều là sát thủ. Hai bên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đánh. Thần Ngôn Sư nhìn thoáng qua bốn phía, yên lặng một cái chớp mắt, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng một vệt, một cái to lớn truyền tống trận xuất hiện tại hắn bên phải cách đó không xa, rất nhanh, cái kia to lớn truyền tống trận rung động kịch liệt dâng lên. Lại tại gọi người. Phía dưới, Đông Lý Tĩnh quay đầu nhìn về phía cái kia thông hướng chính chiều vũ trụ không gian thông đạo, nàng nhất định phải cưỡng ép mở ra vũ trụ này vách ngăn. Nhưng chính chiều vũ trụ cường giả trợ giúp tới. Nghĩ đến liền làm, Đông Lý Tĩnh liền muốn động thủ, mà lúc này, cái kia thần ngôn sư đột nhiên nói, ngăn lại nàng. Một bên, ám điện điện chủ đột nhiên tan biến tại chỗ, thẳng đến Đông Lý Tĩnh đi. Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, tam mùi, ngăn lại hắn. Phía dưới, nữ tử thần bí hướng thẳng đến cái kia ám điện điện chủ vọt tới. Thần ngôn sư nhìn về phía một bên nhàn nhã Mục Tiểu Đao, ngăn lại nàng. Vừa mới dứt lời, hắn liền là có chút hối hận. Bởi vì ngữ khí không đúng. Quả nhiên, Mục Tiểu Đao lạnh lùng nhìn thoáng qua thần ngôn sư, ngươi đang chỉ huy ta sao? Tại vũ trụ thần đình bên trong, những cái kia vũ trụ thủ hộ giả chỉ nghe vũ trụ pháp tắc. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là đây là Mục Tiểu Đao a. Cái này đục không cách nào hình dung nữ tử. Thần ngôn sư lúc này hơi hơi thi lễ, một cô nương, mới vừa tại hạ lời nói bất kính, xin hãy tha lỗi. Mục Tiểu Đao hừ lạnh một tiếng, nàng quay đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền, ta đánh cái này. Nàng hiện tại không còn hắn nghĩ, tựa như đánh chết Diệp Huyền. Thần ngôn sư do dự một chút, sau đó nói, một cô nương, còn mời toàn cục làm trọng. Mục Tiểu Đao cả giận nói. Lớn cộng lông. Ta liền muốn đánh chết tiện nhân này. Nói xong, nàng hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền vọt tới. Nàng trước đó sợ dĩ không ra tay, thì thật liền là đang chờ. Đợi có người đi kiềm chế cái khác cường giả, mà bây giờ, giữa sân có năng lực ngăn cản nàng cường giả, đều đã bị kiềm chế. Diệp Huyền là người cô đơn. Nhìn thấy Mục Tiểu Đao hướng phía chính mình vọt tới, Diệp Huyền sầm mặt lại. Mẹ nó, nữ nhân này là để mắt tới chính mình a. Hắn không có lựa chọn ra tay, mà là lấy ra một cái hộp. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Đao biến sắc, lúc này ngừng lại. Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, đây là cái gì? Đối với Diệp Huyền những cái kia ác chủ bài, nàng cũng là vô cùng kiên kỵ. Trước đó kiếm khí, vừa rồi kiếm đạo ý chí. Nàng phát hiện. Tiện nhân này ác chủ bài không phải bình thường nhiều lắm. Diệp Huyền nhìn xem Mục Tiểu Đao, ngươi đoán. Mục Tiểu Đao âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nghĩ hù dọa ta sao? Diệp Huyền cười nói, cái kia ngươi qua đây à? Mục Tiểu Đao suy nghĩ một chút, sau đó nàng nhìn về phía cách đó không xa thần ngôn sư trầm giọng nói, Mục cô nương, trước ngăn cản cái kia bất tử đế tộc tộc trưởng. Giờ phút này. Cái kia thông hướng chính chiều vũ trụ không gian thông đạo tại Đông Lý Tĩnh công kích mãnh liệt dưới, đã xuất hiện vết rách. Mục Tiểu Đao nhíu mày, ngươi tại sao mình không đi ngăn cản? Thần Ngôn Sư khóe miệng hơi rút, Mục cô nương, ta muốn duy trì cái này không gian truyền tống trận pháp, đồng thời còn muốn điều khiển thần lôi ngăn chặn cái kia hai cái kiếm tu, hơn nữa còn phải không ngừng gia cố cái kia phong ấn không gian thông đạo. A-Z. Kỳ thật, hắn trong lòng là rất hỏa. Mẹ nó, cái này Mục Tiểu Đao là đúng mặt phái tới sao? Hắn là mắng không dám mắng, đánh không dám đánh. Cái kia vũ trụ pháp tắc, làm sao lại đem cái này chọc cười phái tới bắt ách thể người đâu? Đây không phải phái tới quấy rối sao? Không đúng. Dường như nghĩ đến cái gì, thần môn sư vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hắn nhìn về phía Mục Tiểu Đao, Mục cô nương. Ngươi không phải là chính mình tới à? Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, một mặt vô tội, cái gì chính mình tới? Thấy thế, thần ngôn sư vẻ mặt lập tức trầm xuống. Nữ nhân này không phải vũ trụ pháp tắc phái tới, nàng tuyệt đối là chính mình chạy tới. Nghĩ đến nơi này, thần ngôn sư vẻ mặt trầm hơn. Không có vũ trụ pháp tắc mệnh lệnh ước thúc, nữ nhân này có thể lên thiên. Nghĩ đến tận đây, thần ngôn sư lòng bàn tay mở ra, liền muốn đọc chú ngữ, đem chuyện này thông báo cho vũ trụ thần đình, mà lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên nói. Ngươi dám nói lung tung, ta liền chặt chết ngươi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao xuất hiện tại trong tay nàng. Thần Ngôn gương tốt tình cứng đờ, giờ phút này, nội tâm của hắn là sụp đổ. Tại sao có thể có như thế hiếm thấy nữ nhân? Nữ nhân này thật không phải là đối diện sao? Đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía đám kia đại sự vương triều cường giả phóng đi. Thuấn sát nhất kiếm. Kiếm quang sáng lên, một cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, một ngọn phi đao đột nhiên chém tới. Diệp Huyền biến sắc, hắn mãnh liệt xoay người một kiếm đánh xuống. Bốn loại vực. Oanh. Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài. Nhất kích đánh bay Diệp Huyền, cái kia Mục Tiểu Đao liền muốn xuất thủ lần nữa, lúc này. Nơi xa cái kia thông hướng vũ trụ vách ngăn phong ấn đột nhiên vỡ nát, sau một khắc, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên từ không gian kia truyền tống trong thông đạo truyền ra, ai dám lấn ta Bất Tử Đế tộc thiếu chủ? Ai dám? Ai dám? Không gian thông đạo bên trong, vô số cường giả giận dữ hét lên, ngay sau đó, vô số cường giả từ cái kia không gian thông đạo bên trong vọt ra. Vô số mạnh mẽ khí tức, tinh không rung rẩy. Cùng lúc đó, tại cái kia tinh không bốn phía, vô số không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, không gian liệt mở, 10 tên lão giả đi ra. Thập giới trưởng lão. Cầm đầu đại trưởng lão đột nhiên gầm thét, ai dám lấn ta Bất Tử Đế tộc thiếu chủ. Âm âm. Tại 10 tên trưởng lão sau lưng, vô số cường giả uyển như lũ quét biển động vọt ra, tinh không rung động. Ai dám lấn ta Bất Tử Đế tộc thiếu chủ. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng trống giận dữ không ngừng từ bốn phía không gian bên trong truyền ra, cùng lúc đó, toàn bộ tinh không bốn phía, xuất hiện lít nha lít nhít cường giả, toàn bộ là theo thập giới chạy tới, không đến mấy tức ở giữa, tinh không bên trong nhiều mấy chục vạn người. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong chớp mắt, giữa sân thế cục trực tiếp nghịch chuyển. Mà này chút mới xuất hiện Bất Tử Đế tộc cường giả xuất hiện về sau, bọn hắn hướng thẳng đến đám kia đại sự vương triều cường giả vọt tới. Trong nháy mắt, đám kia đại sự vương triều cường giả trực tiếp bị tàn sát. Nhìn thấy một màn này, cái kia hung hãn đao sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia thần ngôn sư, muốn rách cả mí mắt, thần ngôn sư. Thần ngôn sư vẻ mặt âm trầm vô cùng. Đúng lúc này, phía dưới cái kia đồng Lý Tĩnh đột nhiên nộ chỉ thần ngôn sư, cắt ngang hắn. Thanh âm hạ xuống, nàng hướng thẳng đến cái kia thần ngôn sư vọt tới. Thấy thế, thần ngôn sư sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Mục cô nương, cản. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu, mà giờ khắc này, cái kia Mục Tiểu Đao đã không thấy. Chuồn đi! Thần ngôn sư đầu trống rỗng. Mẹ nó. Nữ nhân này thế mà chạy. Con hàng này cứ như vậy bán đồng đội. Thần môn sư không kịp nghĩ nhiều như vậy, hắn độc thân đột nhiên hướng phía trước đè ép, đại na di thuật. Thanh âm hạ xuống, giữa sân hết thảy vũ trụ thần đình cường giả dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng sáng, sau một khắc, tất cả mọi người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bao quát những cái kia còn sót lại đại sự vương triều cường giả. Toàn bộ truyền tống đi. Nhìn thấy một màn này, Đồng Lý Tĩnh vẻ mặt lập tức trầm xuống. Nàng không nghĩ tới cái kia thần ngôn sư vậy mà như thế khủng bố, trực tiếp đem hết thảy vũ trụ thần đình cường giả đều cho truyền tống đi. Này có chút nghịch thiên a. Giữa sân, những bất tử đế tộc đó cường giả cũng là có chút mộng. Đánh lấy, này liền không có. Lúc này, Đồng Lý Tĩnh đột nhiên nói, hồi bất tử giới. Nói xong, nàng quay người rời đi. Giữa sân, hết thảy cường giả dồn dập đi theo rời đi. Nữ tử thần bí đi đến Diệp Huyền trước mặt, về trước bất tử giới đi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, sau đó cũng đi theo mọi người tiến nhập chính chiều vũ trụ. Tinh không dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mà đúng lúc này, một nữ tử vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa sân. Nữ tử mặc một bộ bó sát người ma bào, bên hông buộc lấy một cây dây gai, cái này khiến nàng nguyên bản liền thon thả dáng người lộ ra càng thêm tinh tế uyển chuyển. Nàng trên chân cũng ăn mặc một đôi giày sợi đây, ngón chân không giữ lại chút nào triển lộ trong không khí, trắng noãn như ngọc, rất là đẹp mắt. Nữ tử hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt hờ hững. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào nơi xa cái kia thông hướng chính chiều vũ trụ vách ngăn. Sau một hồi, nữ tử đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên chơi đao nữ tử. Chính là Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao nhìn xem nữ tử, cười nói, áo gai, đã lâu không gặp. Áo gai. Vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả một trong. Áo gai mặt không biểu tình, thần đình có lệnh, trở về. Trở về. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, để cho ta trở về sao? Áo gai nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, đúng. Mục Tiểu Đao cười hắc hắc, được rồi. Ta này liền trở về. Nói xong, nàng xoay người chạy. Áo gai lắc đầu. Nàng biết, nữ nhân này là sẽ không trở về. Đúng lúc này, Mục Tiểu Đao lại trở về. Mục Tiểu Đao nhìn xem áo gai, ta gặp được Đả Tân. Áo gai chân mày to hơi hơi nhăn lại. Mục Tiểu Đao chân thành nói, cái kia vũ trụ pháp tắc rất có thể đi theo nàng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lại nói, đừng nói ta cho ngươi biết. Nói xong, nàng xoay người chạy. Trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Áo gai yên lặng sau một hồi, quay người bước ra một bước, này bước ra một bước, trực tiếp vượt ngang mấy chục cái tinh vực. Nơi nào đó tinh không bên trong, cái kia thần ngôn sư đột nhiên ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu một cái, áo gai chính là đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần ngôn sư hơi hơi gật đầu, áo gai cô nương. Áo gai lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài màu tím đột nhiên từ nàng lòng bàn tay bay tới thần ngôn sư trước mặt. Nhìn thấy này miếng lệnh bài màu tím, thần ngôn sư vẻ mặt hơi đổi. Thần lệnh. Có được này lệnh người. Có thể điều động vũ trụ thần đình trừ vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả bên ngoài hết thảy cường giả. Thần ngôn sư hơi hơi thi lễ, cô nương phân phó. Áo gai nhìn xem thần ngôn sư, diệt bất tử đế tộc. Thần ngôn sư tiếp nhận lệnh bài, tuân. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, cái kia Mục Tiểu Đao cô nương. Trong thanh âm, mang theo một tia oán khí. Nếu như trước đó Mục Tiểu Đao phối hợp. Bất tử đế tộc tộc trưởng căn bản không có khả năng mở ra cái kia không gian vũ trụ vách ngăn, mà hắn cũng liền có thể đem đại sự vương triều cường giả truyền đưa tới. Có thể là nữ nhân này, không có chút nào phối hợp. Không chỉ không phối hợp, còn muốn đánh hắn. Áo gai yên lặng. Đối với cái này Mục Tiểu Đao, nàng cũng đau đầu. Một lát sau, áo gai nói, ta đã thông tri thần đình, bọn hắn sẽ xử lý. Thần ngôn sư khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Nói xong, hắn cầm lấy cái viên kia lệnh bài quay người rời đi. Có này lệnh, hắn có thể điều động thiên vực mấy vạn đại lục siêu cấp cường giả. Thần lệnh vừa ra, ai dám không phục? bất tử giới. Tất cả mọi người đã rút về bất tử giới, trở lại bất tử giới về sau, Đồng Lý Tĩnh trực tiếp mang theo Diệp Huyền đi tới một đỉnh núi phía trên. Trên đỉnh núi, có một cái to lớn hang núi, ở trong sơn động này, trưng bày từng khối linh bài. Tổ Tư. Nơi này, liền là bất tử đế tộc Tổ Tư. Đồng Lý Tĩnh mang theo Diệp Huyền đi vào cửa sơn động, tại nạn bên cạnh, là nữ tử thần bí, trừ cái đó ra, còn có mười mấy vị trưởng lão. Trong đó có Đông Lý Hình cùng Đông Lý Tả cùng với thập giới trưởng lão. Còn những cái khác người, toàn bộ đều dưới chân núi. Nơi này, bình thường người liền tới tư cách đều không có. Đông Lý Tĩnh nhìn xem trong sơn động, hành lễ đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong hang núi kia đột nhiên rung động lên. Nhìn thấy một màn này, Đông Lý Tĩnh chân mày cau lại. Đúng lúc này, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên từ trong sơn động vang vọng, phong ma huyết mạch. Là phong ma huyết mạch. Thanh âm hạ xuống, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Là một lão giả. Giờ phút này, lão giả này đang dữ tợn nhìn phía dưới Diệp Huyền. Theo tên lão giả này xuất hiện, phía sau hắn, lại xuất hiện hơn 10 đạo hư ảnh. Mà mười mấy người này nhìn xem Diệp Huyền lúc. Đều là diện mạo dữ tợn, muốn nhắm người mà phệ. Đông Lý Tĩnh nhìn xem lão giả đám người, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền nhíu mày, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Lão giả dẫn đầu nộ chỉ Diệp Huyền, cái này người có phong ma huyết mạch, bọn ngươi lại muốn khiến cho hắn làm ta bất tử đế tộc thiếu chủ, các ngươi chẳng lẽ là quên phụ thân hắn năm đó là như thế nào đối đãi ta bất tử đế tộc sao? Nam tử áo xanh. Một bên. Đông Lý Tả chờ trưởng lão yên lặng không nói. Bất tử đế tộc năm đó kém chút bị nam tử áo xanh diệt tộc. Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, hắn có ta bất tử đế tộc huyết mạch. Nói xong, nàng Tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, Diệp Huyền trong cơ thể, bất tử đế tộc huyết mạch đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một cổ cường đại khí tức từ Diệp Huyền trong cơ thể phóng lên tận trời. Bất tử huyết mạch. Nhìn thấy này bất tử huyết mạch. Lão giả kia đám người hơi hơi ngẩn người, thế nhưng rất nhanh, lão giả kia gằn giọng nói, thì tính sao? Hắn bất quá là ta bất tử đế tộc một nữ nhân cùng người ngoài sở sinh nam nhân, căn bản không phải ta bất tử đế tộc đích hệ huyết mạch, hắn. Đông Lý Tĩnh đột nhiên giận dữ, càng rỡ. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tay phải cách không một túng, một bàn tay vô hình trực tiếp giữ lại lão giả kia yết hầu. Đông Lý Tả đám người vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào ngăn trở ý tứ. Đông Lý Tĩnh lạnh lùng nhìn xem lão giả kia, nữ nhân làm sao vậy? Ta bất tử đế tộc nữ nhân sinh hài tử cũng không phải là bất tử đế tộc dòng chính sao? Nghe vậy, lão giả kia vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Hắn vừa rồi quên đi một kiện chuyện trọng yếu phi thường, cái kia ngay tại lúc này bất tử đế tộc tộc trưởng là một nữ nhân. Lão giả đang muốn nói chuyện. Đồng Lý Tĩnh đột nhiên nói, chư vị tiên tổ, thật tốt nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên vừa nắm, sau đó quét qua. Oanh! Lão giả đám người trực tiếp tan biến ở trong sân. Trực tiếp bị diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Mà cái kia Đông Lý Tả đám người vẻ mặt bình tĩnh, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Bởi vì bảo đảm Diệp Huyền. Không phải Đông Lý Tĩnh một người ý tứ, là toàn tộc ý tứ. Lúc này, Đông Lý Tĩnh lòng bàn tay mở ra, một chiếc nhẫn xuất hiện tại trong tay nàng đem chiếc nhẫn đưa tới Diệp Huyền trước mặt, mang theo này giới, ngươi chính là ta bất tử đế tộc thiếu chủ. Diệp Huyền nhìn xem Đông Lý Tĩnh, ta là ách thể người. Đông Lý Tĩnh nhìn thẳng Diệp Huyền, cũng là ta bất tử đế tộc người. Diệp Huyền không tiếp tục lưỡng lự, hắn tiếp nhận chiếc nhẫn mang theo. Oanh! Một cổ thần bí huyết khí đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Bất tử huyết mạch lực lượng. Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, hắn nhìn về phía Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh nói, trong giới chỉ, có tiên tổ chi huyết, thời khắc máu chốt, có thể chống đỡ cản một lần trí mạng công kích. Trừ cái đó ra, ngươi có khả năng này giới điều động 7 chiều vũ trụ, 8 chiều vũ trụ, 9 chiều vũ trụ cùng với thập giới bên trong hết thảy cường giả. cho dù là ta bất tử đế tộc bên trong, ngoại trừ các trưởng lão cùng một chút đặc thù người bên ngoài, ngươi cũng có thể tùy ý điều động. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đặc thù ngươi. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi sẽ không thật coi là trước đó những người kia chính là ta bất tử đế tộc chỗ có ác chủ bài a. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó liền vội hỏi, chúng ta còn có cái khác ác chủ bài sao? Đông Lý Tĩnh trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nàng đối với Diệp Huyền nói câu kia, chúng ta, rất là hài lòng, phải nói là vui mừng. Nàng sợ nhất là Diệp Huyền đối bất tử đế tộc không có lòng trung thành. Đông Lý Tĩnh thu hồi suy nghĩ, cười nói, về sau ta chậm rãi nói cho ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt. Tộc trưởng, ta muốn đi làm một chuyện. Đông Lý Tĩnh gật đầu, đi thôi. Diệp Huyền ôm quyền, quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi về sau, Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Đông Lý Tĩnh, Đông Lý Tĩnh lòng bàn tay mở ra. Một viên thuốc bay tới Diệp Huyền trước mặt, đây là tuổi thọ đan, có thể tăng lên ngươi ít nhất 100 năm tuổi thọ. Diệp Huyền không có cự tuyệt, thu hồi tuổi thọ đan, tạ ơn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền sau khi rời đi, Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, phái người đi tới năm chiều vũ trụ, ta cần muốn tìm hiểu một chút tiểu gia hỏa này. Nàng hết sức muốn biết Diệp Huyền đến cùng là một cái dạng gì người. Dù sao cũng là bất tử đế tộc thiếu chủ. Không chỉ phải có mạnh mẽ thiên phú cùng thực lực, còn cần có đáng tin cậy nhân phẩm. Nhân phẩm nếu là không được, nàng sẽ không để cho loại người này chưởng quản bất tử đế tộc. Diệp Huyền đi tới một chỗ trước phủ đệ. Tiêu tộc. Diệp Huyền vừa đi đến cửa trước, một lão giả lúc này ra đón, cái này người, chính là tiêu tộc tộc trưởng. Tiêu tộc tộc trưởng liền vội cung kính thi lễ. Gặp qua thiếu tộc trưởng. Diệp Huyền là bất tử đế tộc thiếu chủ sự tình, bất tử đế tộc đã tuyên cáo toàn bộ 9 chiều vũ trụ, hiện tại, ai không biết Diệp Huyền. Diệp Huyền nắm thật chặt trong tay sợi dây chuyền kia, nói khẽ, ta muốn gặp Tiêu Phỉ cô nương. Lão giả vội vàng nói, thiếu chủ đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền đi tới đi vào. Một gian nhà bên trong. Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Ở trước mặt hắn cách đó không xa ngồi một nữ tử đầu đội mũ phượng, mặc một bộ màu đỏ áo cưới. Nàng thần sắc bình tĩnh, ánh mắt không có tiêu cự. Diệp Huyền yên lặng, hắn nắm thật chặt trong tay vòng cổ, giờ khắc này, hắn càng muốn đối mặt 10 cái mục tiểu đao. Một lát sau, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn đi đến nữ tử trước mặt, sau đó đem vòng cổ đưa tới nữ tử trước mặt, run giọng nói, Tiêu tiểu thư. Hắn nói, từ hôn. Tiêu Phỉ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào, chẳng biết lúc nào, gò má nàng bên trên đã che kín nước mắt. Diệp Huyền không dám nhìn Tiêu Phỉ tầm mắt, hơi hơi cúi đầu. Giờ khắc này, nữ tử tầm mắt so đao còn sắc bén. Sau một hồi, nữ tử cầm lấy vòng cổ, nàng nhìn vòng cổ, nhìn một chút, nàng đột nhiên cười, cười cười rồi lại khóc. Diệp Huyền hai tay dần dần rung động lên, thật xin lỗi. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, hôm nay, là ta cùng hắn hôn kỳ. Diệp Huyền cúi đầu, rung giọng nói, thật xin lỗi. Nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, ngươi đi đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Diệp Huyền đối nữ tử làm một lễ thật sâu, thật xin lỗi. Nói xong, hắn quay người rời khỏi phòng. Gian phòng bên trong. Nữ tử xem trong tay vòng cổ, dường như nhớ lại cái gì, nàng đột nhiên nở nụ cười, quân biết ta biết quân. Thanh Lan, đi chậm một chút a. Phòng ốc bên ngoài, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên trở về đẩy ra phòng ốc, trong phòng, nữ tử hai mắt đã nhắm lại, trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn không có, trên tay nàng, là đầu kia theo gió lay động vòng cổ. Hồn trôi qua vật về mặt đỏ trang. Si nữ hỉ đường đợi tình lang. Sao có thể uyên ương không ghép thành đôi, thiên địa truy đuổi thề thành đôi. Nữ tử cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, một bộ trang sức màu đỏ như hỏa. Trước của phòng, Diệp Huyền tựa như mất hồn. Sau một hồi, Diệp Huyền ngồi quỳ chân tại trước của phòng, hai tay của hắn ôm đầu của mình, run giọng nói, thật xin lỗi. Tự trách. thời khắc này Diệp Huyền, nội tâm là phi thường tự trách. Những cái kia bất tử đế binh, liền hắn Diệp Huyền cũng không nhận ra, nhưng lại có thể vì bảo hộ hắn mà đi chết. Mà này chút bất tử đế quân, bọn hắn khả năng là nhi tử của người khác, khả năng là phụ thân của người khác, cũng có thể là của người khác phu quân. Chính mình có tài đức gì, nhưng nhiều người như vậy vì chính mình mà chết. Diệp Huyền tâm như kim đâm. Lúc này, Đồng Lý Tĩnh xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Nhìn trước mắt ngồi quỳ chân lấy thống khổ Diệp Huyền, Đồng Lý Tĩnh trong lòng nửa là vui tới nửa là lo. Vui chính là, Diệp Huyền trọng tình trọng nghĩa. Nàng đã nắm giữ Diệp Huyền tất cả tư liệu cùng với Diệp Huyền trải qua sự tình, cho ra kết luận là, đây là một cái vô cùng trọng tình nghĩa thiếu niên, nhân phẩm phương diện, không thể nói. Mà nàng lo chính là, Diệp Huyền quá nặng tình. Một cái gia tộc gia chủ quá nặng tình, liền có thể xử trí theo cảm tính, đó cũng không phải đặc biệt tốt sự tình. Bởi vì làm vì gia tộc, làm bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không thể xử trí theo cảm tính, nhất định phải dùng toàn cục tới cân nhắc. Xử trí theo cảm tính, thường thường có thể sẽ bởi vì cá nhân cảm tình mà hại vô số tính mạng người. Còn tốt là, Diệp Huyền làm việc hết sức quả quyết, cũng ngoan độc, đặc biệt là đối đãi địch người phương diện. Từ trước tới giờ không nương tay, điểm này, còn là vô cùng tốt. Thân vì gia tộc, nhất định phải có thủ đoạn thiết huyết. Một lát sau, Đồng Lý Tĩnh thu hồi suy nghĩ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, Tiêu tộc trưởng. Thanh âm hạ xuống, một lão giả xuất hiện tại trước của phòng, lão giả vội vàng hướng lấy Đồng Lý Tĩnh cùng Diệp Huyền cung kính thi lễ, làm thấy trong phòng nữ tử lúc, lão giả hơi hơi cúi đầu, thân thể dần dần run rẩy chuyển động. Đồng Lý Tĩnh nhìn xem trong phòng nữ tử, nói khẽ, Lý Thanh dù chưa cùng Tiêu cô nương thành hôn, thế nhưng. Lão giả vội vàng nói, Lý Thanh chính là ta Tiêu gia con rể, thuộc hạ sẽ đem hai bọn họ hợp tán cùng một chỗ, kiếp này vô duyên, để cho bọn họ tới thế tái tụ đi. Nói xong lời cuối cùng, lão giả thanh âm càng ngày càng run rẩy. Đồng Lý Tĩnh khẽ gật đầu, ngoài thành Nam Sơn có một tòa siêu cấp linh mạch. Nơi đó thích hợp tu luyện hơn, Tiêu tộc chuyển đến đó đi. Trừ cái đó ra, Tiêu tộc mỗi 10 năm có thể phái hai người đi tới bất tử giới cùng ta bất tử đế tộc thiên tài cùng nhau tu luyện. Ta bất tử đế tộc thiên mới có, bọn hắn đều có. Mà chỉ cần ta không chết đế tộc tại, Tiêu tộc liền vĩnh viễn tại. Lão giả, phù phù, một hạ quỳ xuống, rung giọng nói, đa tạ tộc trưởng. Hắn biết, lần này... Tiêu tộc cải biến vận mệnh. Thế nhưng, này chỉ dùng của mình nữ nhi mệnh đổi lấy. Nghĩ đến nơi này, lão giả quay người lái xe trong phòng, hắn nhẹ nhàng giữ chặt nữ tử tay, nước mắt tuôn đầy mặt, nha đầu. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Ngươi vì hắn có thể chết. Có thể là, ngươi có thể từng nghĩ tới phụ thân của ngươi a. Ngươi quá nhẫn tâm. Ngoài phòng, Đồng Lý Tĩnh kéo Diệp Huyền, nói khẽ. Đi thôi. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền quay người rời đi. Sau lưng, Tiêu tộc tộc trưởng khóc tựa như một đứa bé. Đồng Lý Tĩnh mang theo Diệp Huyền đi tại thành bên trong trên đường phố, người đi đường dồn dập hành lễ. Hết sức rõ ràng, đều biết Đồng Lý Tĩnh cùng Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt vô thần, như mất hồn. Đồng Lý Tĩnh nói khẽ. Ngươi biết chúng ta bất tử đế tộc trưởng quản lấy nhiều ít cái thế giới sao? Diệp Huyền lắc đầu. Đồng Lý Tĩnh nói, 7 chiều vũ trụ, 8 chiều vũ trụ, 9 chiều vũ trụ, còn có thập giới, ngoài ra tiểu thế giới vô số. Nói đến đây, nàng nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, chúng ta mỗi tiếng nói cử động, nhìn quyết vô số người sinh tử. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn về phía Đồng Lý Tĩnh. Ta không muốn có người làm ta mà chết. Đồng Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, hắn không phải là vì ngươi mà chết, hắn là vì vinh dự của gia tộc mà chết, ngươi biết có bao nhiêu người muốn gia nhập bất tử đế quân sao? Rất nhiều người. Những người này, cả đời mộng tưởng liền là muốn gia nhập bất tử đế quân, bao quát cái kia Lý Thanh, hắn theo 12 tuổi liền gia nhập trong quân đội, mà hắn suốt đời mộng tưởng liền là gia nhập bất tử đế quân. Trở thành bất tử đế quân một thành viên. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, bất tử đế tộc đi cho tới bây giờ, là vô số tiền bối cùng cường giả dùng máu tươi đổi lấy. gia tộc vinh dự. Chúng ta bất tử đế tộc mỗi một cái tộc nhân, đều sẽ vì gia tộc này vinh dự mà phấn đấu, thậm chí là vì gia tộc mà chết, bao quát ta. Ta biết, ngươi từ nhỏ tại Thanh Thành không bị gia tộc tín nhiệm cùng bảo vệ, không có gia tộc vinh dự cảm giác, ngươi đối gia tộc không có loại kia vinh dự cảm giác, ta có thể lý giải, cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Chẳng qua là, ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi bây giờ là bất tử đế tộc thiếu chủ, vô số người sẽ đi theo ngươi làm gia tộc này mà chiến đấu, bọn hắn tin tưởng ngươi, đi theo ngươi, thậm chí là vì ngươi mà chết. Ngươi mỗi tiếng nói cử động, sẽ quyết định vô số người sinh tử. Diệp Huyền yên lặng không nói. Kỳ thật, làm thấy trước đó nhiều người như vậy vì hắn mà đi liều mạng lúc, hắn cảm xúc rất sâu rất sâu. Hắn là bất tử đế tộc thiếu chủ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế đoàn kết gia tộc, những người này, thật có thể vì bất tử đế tộc mà chết. Đông Lý Tĩnh lại nói, chúng ta tìm ngươi trở về, đồng thời vì ngươi cả tộc liều mạng, hai nguyên nhân, cái thứ nhất, ngươi có cơ hội đột phá bất tử huyết mạch gông cùng xiềng xích, cải biến toàn bộ bất tử đế tộc. Cái thứ hai, cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là, ngươi có bất tử huyết mạch, trong thân thể ngươi chảy chính là cùng như chúng ta máu. Dĩ nhiên, gia tộc dùng lợi ích làm trọng, sở dĩ như vậy coi trọng ngươi, hay là bởi vì ngươi có cơ hội có thể cải biến bất tử huyết mạch. Gia tộc quá lớn, tình cảm vật này trong gia tộc, quả thật có chút xa xỉ. Diệp Huyền nói, ngươi hết sức thẳng thắn. Đông Lý Tĩnh cười nói, ngươi là một người thông minh, cùng ngươi chơi những quỷ tâm tư kia, hữu dụng không? Vô dụng, không phải sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, nam tử áo xanh năm đó đối bất tử tộc. Đông Lý Tĩnh nói khẽ, ta không hận hắn. Còn nhớ rõ ta vừa rồi đã nói với ngươi lời sao? Làm gia chủ, mỗi tiếng nói cử động, sẽ quyết định vô số người sinh tử. Một lần kia, ta bất tử đế tộc tộc trưởng, cũng chính là phụ thân của ta bởi vì tham niệm, làm một cái kém chút hủy diệt ta bất tử đế tộc quyết định. Hắn mong muốn thôn phệ ngươi máu, dùng cái này tới đột phá bất tử huyết mạch gông cùng xiềng xích. Nhị mùi tam mùi bởi vậy cùng phụ thân bất hòa, mà tại nam tử áo xanh biết được việc này về sau, hắn theo sáu chiều vũ trụ một đường giết tới bất tử đế tộc, trận chiến kia. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, muốn nhìn xem sao. Diệp Huyền nhìn về phía Đông Lý Tĩnh, có thể xem sao. Đông Lý Tĩnh gật đầu, có thể. Bởi vì trận chiến kia, ta lợi dụng bí pháp đem hắn giữ lại. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hẳn là tìm hiểu một chút cái kia nhất đoạn ân oán. Bởi vì ngươi là một cái duy nhất có thể hóa giải ta bất tử đế tộc cùng hắn ân oán ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi hận hắn sao? Đông Lý Tĩnh khẽ cười nói, theo bất tử đế tộc tộc trưởng thân phận tới nói, ta hận, bởi vì vô số tộc nhân chết ở trong tay hắn. Thế nhưng, ta không có tư cách hận, không dám hận, như dùng ngươi đại di thân phận tới nói, ta không hận hắn, thậm chí có thể lý giải hắn. Diệp Huyền nói, làm tộc trưởng, khẳng định rất mệt mỏi a. Đông Lý Tĩnh cười nói, rất mệt mỏi. Kỳ thật, tộc trưởng này vốn nên là mẫu thân ngươi tới làm, bởi vì nàng thiên phú càng tốt hơn. Có thể là bởi vì cái kia chuyện, nàng không chỉ cùng phụ thân bất hòa, còn hận lên gia tộc. Chỉ là không có nghĩ đến, nàng vì ngươi, chủ động liên hệ gia tộc. Diệp Huyền không nói gì. Đông Lý Tĩnh nói khẽ, ngươi cùng nàng ở giữa sự tình, ta cũng biết một chút. Đừng hận nàng, nàng sở dĩ như vậy nhằm vào ngươi, là bởi vì nàng coi là con của nàng là vì ngươi mà chết. Nàng làm nhiều chuyện như vậy, chỉ là muốn cho mình hài tử lấy một cái công đạo. Diệp Huyền vẫn là không có nói chuyện. Đông Lý Tĩnh cười nói, không nói những chuyện này. Đi xem một chút năm đó cái kia một trận đại chiến đi. Nói xong, nàng tay phải đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai, sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi nào đó trên đỉnh núi? Cấm Sơn. Nơi này là bất tử đế tộc một cái cấm địa, bình thường người căn bản là không có cách lại tới đây. Đông Lý Tĩnh mang theo Diệp Huyền đi đến một chỗ vách núi trước, nàng lòng bàn tay mở ra, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên từ nàng trong lòng bàn tay bay lên, cổ lực lượng này chậm rãi bay lên, sau đó chui vào cái kia trong vách núi, rất nhanh, vách núi dần dần rung động lên, chỉ chốc lát, chỗ kia trên vách núi đá đột nhiên xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn, màn sáng bên trong xuất hiện một người nam tử kia, thân mang thanh sam. Nam tử áo xanh. Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể tiểu tháp đột nhiên bay ra, nó một hồi nhảy nhót, tiểu chủ, là chủ nhân. Xem. Là chủ nhân cát. Tiểu tháp rất là cao hứng. Diệp Huyền mỉm cười, hắn nhìn về phía cái kia màn sáng bên trong, nam tử áo xanh đang ở xé rách không gian. Đó là sáu chiều vũ trụ. Thời khắc này nam tử áo xanh vẻ mặt băng lãnh, hai mắt màu đỏ tươi, thân bên trên tán phát lấy một cổ cực kỳ khủng bố sát ý cùng lệ khí. Dù cho cách màn sáng, Diệp Huyền đều cảm giác có chút tim đập nhanh. Hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy sát ý cùng lệ khí. Màn sáng bên trong, nam tử áo xanh đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là một lão giả nhìn xem nam tử áo xanh, phẫn nộ quát, càng rỡ, lại dám xông vào bảy chiều vũ trụ. Suy. Một đạo huyết quang đột nhiên từ lão giả yết hầu sử trảm qua, lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Nam tử áo xanh trực tiếp tiến vào bảy chiều vũ trụ, khi tiến vào bảy chiều vũ trụ về sau, vô số bảy chiều vũ trụ cường giả hướng phía bên này chạy đến. Nam tử áo xanh một kiếm vung ra. Suy. Nơi xa chân trời, mười mấy vạn cái đầu cùng nhau bay lên, sau đó chỉnh tề hạ xuống. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ chân trời. Mà lúc này, nam tử áo xanh đã đi tới thông hướng cái kia tám chiều vũ trụ vách ngăn trước. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nam tử áo xanh lại là một kiếm vung ra. Oanh! Cái kia tám chiều vũ trụ vách ngăn quyển như giấy mỏng đồng dạng, trực tiếp hóa thành hư vô. Nam tử áo xanh dẫn theo kiếm tiến nhập tám chiều, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lại là một kiếm cảm ra. Suy! Trong phạm vi mấy chục triệu dặm, vô số đầu phóng lên tận trời, máu tươi như suối phun, toàn bộ chân trời trực tiếp bị nhuộm đỏ, tựa như một khối to lớn máu bố. Một kiếm này, ít nhất chém giết mấy chục vạn siêu cấp cường giả. Toàn bộ là bất tử đế tộc cường giả. Nam tử áo xanh hướng phía trước bước ra một bước này, đi thẳng tới cái kia cùng là chín chiều vũ trụ vách ngăn trước. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nam tử áo xanh lại là một kiếm. Oanh! Cái kia kinh khủng chín chiều vũ trụ vách ngăn trực tiếp hóa thành hư vô, yếu ớt phản phất tự như là giấy đồng dạng. Nam tử áo xanh một bước bước vào chín chiều vũ trụ. Lúc này, đỉnh đầu hắn chân trời, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Chín chiều thiên đạo. Bởi vì nam tử áo xanh lệ khí cùng sát ý, tại ăn mòn chín chiều vũ trụ bản nguyên. Cho dù là bất tử đế tộc, cũng không dám tùy tiện đi hủy hoại chín chiều vũ trụ bản nguyên, mà bây giờ, lại có người ăn mòn chín chiều vũ trụ bản nguyên, thiên đạo làm sao có thể nhẫn. Một cổ cường đại uy áp không ngừng hướng phía bốn phía nghiền ép tới. Đúng lúc này, nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cúc. Tinh không phía trên, một cái bóng mờ lặng lẽ ngưng hiện, thế nhưng sau một khắc, cái bóng mờ kia trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh, chân trời cái kia cổ cường đại uy áp cùng khí tức tự như thủy triều thối lui, tự như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Xác nhận xem qua thần, không chọc nổi người. Thiên đạo đến nhanh, tan biến cũng nhanh. Nam tử áo xanh hướng phía trước bước ra một bước này đi thẳng tới bất tử giới. Vừa tới bất tử giới, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại nam tử áo xanh trước mặt. Lão giả nhìn xem nam tử áo xanh, ông quyền, trầm giọng nói, Dương. Vừa nói một chữ, lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp thần hồn câu diệt. Nam tử áo xanh nắm kiếm hướng phía nơi xa đi đến, hắn hai mắt màu đỏ tươi, diện mạo có chút dữ tợn, con trai của ta các ngươi cũng dám động. Người nào cho các ngươi bất tử đế tộc gan chó? Càng rỡ. Dám tại ta không chết giới Dương Oai. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ nơi xa vang vọng, sau một khắc, một lão giả xuất hiện tại nam tử áo xanh trước mặt, nhưng mà, hắn mới xuất hiện tại nam tử áo xanh trước mặt, một thanh kiếm lại là trực tiếp đâm vào hắn giữa chân mày. Lão giả hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chính mình vậy mà không hề có lực hoàn thủ. một kiếm miểu sát, bất tử huyết mạch tài khủng bố cũng không có trứng dùng. Giữa sân, hết thảy bất tử đế tộc cường giả đều kinh ngạc. Nam nhân này là ai? Đây là giờ phút này giữa sân vô số bất tử đế tộc cường giả trong đầu nghi vấn. Đúng lúc này, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện ở trong sân. Cái này người, chính là bất tử đế tộc tộc trưởng Đông Bên Trong Ngạo. Đông Bên Trong Ngạo nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện tại cái kia Đông Bên Trong Ngạo trước mặt, Đông Bên Trong Ngạo sắc mặt đại biến, đột nhiên đấm ra một quyền. Một đạo quyền ấn từ hắn nắm đấm bên trong nhanh chóng hiện ra, quyền ấn phía trên, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Bất tử huyết mạch lực lượng. Nam tử áo xanh một kiếm đâm ra, một kiếm này, trực tiếp đâm xuyên qua cái kia đạo quyền ấn, sau một khắc, kiếm trong nháy mắt chống đỡ tại Đông Bên Trong Ngạo giữa chân mày. Giữa sân trực tiếp trở nên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mạnh mẽ bất tử đế tộc tộc trưởng cứ như vậy bại. Liền sức hoàn thủ đều không có. Trong mắt mọi người tràn đầy khó có thể tin, còn có hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, một bên, một nữ tử đột nhiên hô, Dương Diệp. Người nói chuyện không là người khác, chính là cái kia nữ tử thần bí, cũng chính là mẫu thân của Diệp Huyền. Nữ tử thần bí nhìn phía xa nam tử áo xanh, rung giọng nói, hắn là ta cha. Nam tử áo xanh đột nhiên quay đầu, gầm thét, nằm nhân giết người, nữ nhân im miệng. Nói xong, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Cái kia Đông Bên Trong Ngạo thân thể trực tiếp một phân thành hai, máu tươi nội tạng vung vãi đầy đất. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giờ phút này, toàn bộ bất tử giới uyển giống như chết yên tĩnh. Mọi người trong suy nghĩ vô địch tồn tại tộc trưởng cứ như vậy bị này nam tử áo xanh giết đi. Một kiếm miểu sát. Mà lại, liền một câu cũng không kịp nói liền chết. Từ trước tới nay chết biệt khuất nhất bất tử đế tộc tộc trưởng. Mà một bên, cái kia nữ tử thần bí cũng là đầu trống rỗng. Nàng cũng hận cha mình, thế nhưng, còn chưa tới nghĩ để hắn chết mức độ. Nhưng mà, nam tử áo xanh cũng không tính bỏ qua. Nam tử áo xanh cầm kiếm quay đầu nhìn về phía bên phải, bên kia, là mười mấy tên bất tử đế tộc trưởng lão. Toàn bộ đều là đỉnh phong cảnh cường giả. Nhưng mà, theo nam tử áo xanh một kiếm vung ra, cái kia mười mấy tên trưởng lão đầu trực tiếp bay ra ngoài. Toàn bộ bị miểu sát. Liền sức hoàn thủ đều không có. Giờ khắc này, bất tử đế tộc những cường giả kia tuyệt vọng. Giờ này khắc này bọn hắn mới hiểu được. Nhân số tại đây nam tử áo xanh trước mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái kia bất tử giới chỗ sâu vang vọng, gọi tổ. Gọi tổ. Lời vừa nói ra, giữa sân hết thảy bất tử đế tộc cường giả lập tức cùng nhau nổ trống lên. Đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Bất tử đế tộc tiên tổ. Cái kia cái thứ nhất có được bất tử huyết mạch người. Tại tất cả mọi người chờ mong phía dưới, một lão giả xuất hiện ở bất tử giới vùng trời, lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, hắn mới vừa xuất hiện, giữa sân hết thảy bất tử đế tộc cường giả không tự chủ được quỳ xuống lạy. Huyết mạch áp chế. Đây là tới từ huyết mạch chỗ sâu nhất áp chế, bọn hắn tu luyện bất tử huyết mạch, mặc dù được trời ưu ái, thế nhưng, cũng có một cái khuyết điểm chí mạng, cái kia chính là sẽ bị tổ huyết áp chế. Lão giả nhìn về phía xa xa nam tử áo xanh, dần dần, hắn ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Nguy hiểm. Đây là cảm giác của hắn. Lão giả vừa muốn nói chuyện, nam tử áo xanh một kiếm đâm ra. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đấm ra một quyền. Rất đơn giản một kiếm. Rất đơn giản một quyền. Suy. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng tay của lão giả, sau đó theo tay của hắn đâm vào hắn yết hầu chỗ. Miểu sát. Trực tiếp miểu sát. Giờ khắc này, giữa sân bất tử giới hết thảy cường giả tuyệt vọng. Liền lão tổ đều bị miểu sát, còn chơi cái chấm A. Phía dưới, cái kia Đồng Lý Tĩnh giờ phút này trong mắt tràn đầy mờ mịt. Bất tử đế tộc cái này muốn không có sao. Lúc này, nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía Đông Lý Tĩnh, Đông Lý Tĩnh vẻ mặt lập tức biến đổi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, hai tay nắm chặt, trong mắt không có e ngại. Bất tử đế tộc người, không có thứ hèn nhát. Dù cho toàn tộc chết, cũng sẽ không đầu hàng. Ngay tại nam tử áo xanh muốn xuất thủ lúc, nữ tử thần bí đột nhiên ngăn tại Đông Lý Tĩnh trước mặt, nàng nhìn nam tử áo xanh, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, buông tha bọn hắn đi. Có thể chứ? Nam tử áo xanh tay phải nắm kiếm, trong mắt tựa như một cái biển máu, đúng lúc này, một thanh âm từ một bên bay tới, quên đi. Nam tử áo xanh sau lưng cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử ăn mặc một bộ màu xanh lá váy dài, nhã nhặn thanh nhã. Nghe được lời của cô gái, nam tử áo xanh trên người lệ khí cùng sát ý dần dần tan biến, sau một hồi, hắn khôi phục như thường. Nam tử áo xanh quay người giữ chặt nữ tử tay, nói khẽ, Thanh Thi nói được rồi, quên đi. Nói xong, hắn lôi kéo nữ tử hướng phía chân trời đi đến. Nữ tử nhìn thoáng qua giữa sân những thi thể này, nói khẽ, về sau ít tạo sát nghiệt. Nam tử áo xanh liền vội vàng gật đầu, thật tốt. Nữ tử lại nói, chớ động một chút lại phát cáu, các nàng đều sợ ngươi phát cáu. Nam tử áo xanh gật đầu, ôn nhu nói, tốt, ta về sau tận lực không phát cáu. Nữ tử nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, chắc chắn chứ. Nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, ta cam đoan. Nữ tử khẽ gật đầu, nàng lôi kéo nam tử áo xanh tay, rất nhanh, hai người tan biến tại cuối chân trời. Vách núi trước, hình ảnh theo nam tử áo xanh hai người rời đi mà ngừng lại. Diệp Huyền yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Đông Lý Tĩnh nói khẽ, sau trận chiến ấy, ta bất tử đế tộc nguyên khí tổn thương nặng nề, cũng may chúng ta không có cái gì thiên địch, bởi vậy, có thể phát triển. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bây giờ ngươi là bất tử đế tộc thiếu chủ, ngày sau đoạn ân oán này, liền từ ngươi tới xử lý đi. Diệp Huyền cười khổ, tự mình xử lý. Chính mình xử lý như thế nào? Chính mình giống như cũng đánh không lại nam nhân này à? Muốn không gọi tới Thanh Nhi cùng đại ca nắm nam tử áo xanh hành hung một trận. Ý nghĩ này có khả năng có. Lúc này, Đông Lý Tĩnh lại nói, ngươi bây giờ đã đi đến phàm cảnh, nếu muốn tăng lên lời, chỉ có thể hướng phía phàm cảnh phía trên đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta muốn tăng lên thân thể. Đông Lý Tĩnh nói, ta kém chút quên vụ này, trước ngươi thân thể xác thực rất không tệ. Ngươi có gì cần sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, công pháp ta đã có, nhưng không biết bất tử đế tộc còn có hay không tốt hơn. Đông Lý Tĩnh nói, đạo thể. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, tộc trưởng cũng biết đạo thể. Đông Lý Tĩnh mỉm cười, cái kia đạo kinh chủ nhân, là một cái rất đáng gờm người, bởi vì hắn đã từng xông qua 7 chiều cùng 8 chiều, mà lại, còn một đường xông tới đi. Bất quá, hắn tại muốn xông 9 chiều lúc, bị ta ngăn trở. Diệp Huyền liền vội hỏi, hắn cuối cùng không có đi 9 chiều sao? Đông Lý Tĩnh nói, ta mời hắn tới 9 chiều làm khách, hắn cự tuyệt. Hắn sở dĩ xong 9 chiều, chẳng qua là đối 9 chiều tò mò mà thôi. Sau này, nghe nói hắn đi xa xôi ma vực. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ma vực. Đông Lý Tĩnh gật đầu, một cái cách chúng ta nơi này vô cùng nơi vô cùng xa xôi, so thiên vực còn xa hơn. Muốn đạt tới ma vực, cho dù là ta xé rách tinh vực, sợ là cũng muốn ít nhất hơn 100 vạn năm thời gian, bất quá, mặc kệ là thiên vực còn là ma vực, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta bất tử đế tộc theo rất sớm trước liền đã phái người đi đến hiểu. Này ma vực! Chỉ có thể nói, đây không phải một cái đơn giản địa phương. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngày đó vực đâu? Đông Lý Tĩnh nói khẽ, thiên vực tinh vực, nơi đó nắm chắc 100 đại lục. Trong đó tông môn vương triều lâm lập, mạnh nhất một cái vương triều gọi đại sự vương triều, thống ngự lấy hơn 100 cái đại lục. Ngoại trừ đại sự vương triều, còn có một cái phi thường cường đại tông môn, gọi thần tông, cũng thống ngự lấy hơn 100 vương triều. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, lần này đại sự vương triều bị cái kia vũ trụ thần đình cường giả truyền đưa tới, hết sức rõ ràng, ngày này vượt sợ là tại cái vũ trụ kia thần đình trong khống chế. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta đối vũ trụ thần đình hiểu rõ nhiều không? Đông Lý Tĩnh lắc đầu, đối với này vũ trụ thần đình, chúng ta cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là đây là một cái vô cùng thế lực thần bí. Trước kia cũng không có đã từng quen biết, thế nhưng lần này cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Này vũ trụ thần đình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí cùng mạnh mẽ. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn hiện tại, kỳ thật hết sức lo lắng Tiểu Ách. Tiểu Ách vì hắn mà nghịch ách nạn pháp tắc, nàng hiện tại hẳn là ngay tại khôn cùng thần ngục. Có thể là, hắn căn bản không biết khôn cùng thần ngục ở nơi nào. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vội vàng nói, tộc trưởng, còn xin giúp ta tìm một chỗ, khôn cùng thần ngục. Đông Lý Tĩnh gật đầu, ta sẽ cho người lập tức đi tìm. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người trước tu luyện, ta đi xử lý một ít chuyện, như có bất kỳ cần, trực tiếp nói cho Bắt Đẩu liền có thể. Nàng hiện tại liền theo ngươi. Nói xong, người nàng trực tiếp tan biến tại chỗ, mà cái kia Bắt Đẩu thì xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Bắt Đẩu tay phải nắm bên hông chui đao, yên lặng không nói. Diệp Huyền nhìn về phía Bắt Đẩu, hắn do dự một chút, sau đó hỏi, Bất Tử Đế Quân còn lại nhiều ít người. Bắt Đẩu mặt không biểu tình, liền thừa hai cái, một cái ta, một người thống lĩnh. Nàng chẳng qua là phó thống lĩnh. Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó nói, ta muốn trùng kiến Bất Tử Đế Quân. Bắt Đẩu nhìn về phía Diệp Huyền, tộc bên trong đã đang chọn tuyển người, thế nhưng, trong thời gian ngắn là không thể nào dựng lên. Diệp Huyền yên lặng rất lâu về sau, nói, ta sẽ vì những cái kia người đã chết báo thù. Bắt Đẩu nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nàng nói, nếu như ngươi vẫn là nói xin lỗi, ta sẽ xem thường ngươi, đồng thời từ đi phó thống lĩnh chức. Bởi vì ta cần không phải nói xin lỗi, càng không phải là ngươi ấy nấy. Ta cần, là ngươi làm những cái kia huynh đệ đã chết báo thù. Nói xong, nàng chậm rãi một gối quỳ xuống, ta Bắt Đẩu, nguyện hiệu trung thiếu chủ. Thiếu chủ. Một tiếng này thiếu chủ, đại biểu nàng chân chính thần phục Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, đứng lên đi. Bắt Đẩu đứng lên, giờ phút này, trong mắt nàng đã che kín nước mắt. Nhưng lại cố nén không có chảy xuống. Hơn 100 tên Bất Tử Đế Quân, vậy cũng là huynh đệ của nàng a. Đồng sinh cộng tử vô số lần huynh đệ sinh tử. Nhưng mà, tại cùng vũ trụ thần đình chấp pháp giả giao chiến bên trong, toàn bộ chết trận. Đằng sau cùng đại sự vương triều trong trận chiến ấy, kỳ thật, nàng cũng muốn chết trận, nhưng mà, cái kia thần ngôn sư đem tất cả mọi người mang đi. Mà nàng hiện tại sở dĩ còn sống nguyên nhân. Cái kia chính là báo thù. Diệp Huyền đột nhiên nói, người nhà của bọn hắn. Bắt Đẩu nói, toàn bộ đều đã an bài thỏa đáng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền nói, ta muốn cô bé kia máu. Một cái bạch ngọc bình đột nhiên rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ. Ngươi cắt không thể như này thôn phệ nhị nha máu tươi, nó máu vô cùng mạnh mẽ, ngươi như cưỡng ép thôn phệ, thân thể ngươi cùng linh hồn đều chịu không được. Diệp Huyền nhíu mày, vậy làm sao bây giờ? Tiểu tháp nói, dễ làm a. Ta còn có yêu thú khát máu, ngươi trước dùng những cái kia cấp bậc tương đối thấp yêu thú máu tới tu luyện thôi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có khả năng. Lúc này... 10 cái bạch ngọc bình rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, những cái kia trắng trong bình ngọc đều chứa tinh huyết, mà này chút tinh huyết năng lượng phi thường mạnh mẽ. Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, tiểu tháp, này chút yêu thú máu tươi là ngươi từ nơi nào làm tới? Tiểu tháp cười hắc hắc nói, đều là chúng nó chính mình hiếu kính cho ta. Diệp Huyền nhíu mày, hiếu kính ngươi? Vì cái gì à? Tiểu tháp nói. Chúng nó đều là tiểu bạch nuôi dưỡng ở ta trong tòa tháp, mà muốn ở chỗ này mặc qua tưới nhường, không lấy lòng ta sao được. Mà lại, ta cùng tiểu bạch quan hệ có thể là vô cùng tốt, nịnh nọt ta, chỗ tốt kia có thể là vô cùng nhiều. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, tiểu tháp, ngươi nói tiểu gia hỏa kia tại ngươi trong tòa tháp nuôi một đám yêu thú.